Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2049, đăng cơ. 2. Đi chết. Từ Kiến Xương nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hắc sắc ma quang ngưng kết mà thành, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Cảm nhận được hắc sắc ma quang bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, Dương Phong lập tức thi triển hư không bước, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ. Hắc sắc ma quang những nơi đi qua, tất cả vật phẩm, toàn bộ hóa thành bột mịn, sụp đổ tiêu tan. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ trao mày nói, lui ra, người này là cường địch. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ lập tức cổ động nguyên khí trong cơ thể, đem Triệu Ngọc Chu, Hiểu Lan chờ tam đại mỹ nữ cuốn lên, cách xa Tần Hoàng Cung. Cùng lúc đó, đến từ các quốc gia sứ thần nhóm cũng đều từng người thi triển thân pháp, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Dương Phong cùng Từ Kiến Xương chiến đấu dư ba cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể dễ dàng miểu sát nửa bước pháp tắc cảnh cường giả. Các quốc gia sứ thần chỉ có thể xa xa vây xem, không dám cận thân. Chu Hiểu Lan, Triệu Ngọc bọn người rời đi về sau, Dương Phong lập tức thôi động Hỗn Độn Bất Diệt Thể, thi triển hư không bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Từ Kiến Xương trước người. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, hướng Từ Kiến Xương đánh tới. Không hổ là có thể chém giết Phi Vũ Ma Vương cường giả, một quyền này uy thế xác thực rất mạnh. Cảm nhận được Dương Phong trên nắm tay ẩn chứa kinh khủng uy năng, Từ Kiến Xương trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, cổ động nguyên khí trong cơ thể, trực tiếp một chảo hướng Dương Phong điên cuồng đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, Từ Kiến Xương giống như ruột bông rách nhanh lùi lại xa mấy chục thước. Thật là đáng sợ tố chất thân thể. Từ Kiến Xương khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Phải biết, thân thể tố chất của hắn mạnh, coi như đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc cũng chưa chắc có thể so với hắn. Thiên hạ đệ tứ Phi Vũ Ma Vương hoàn toàn không có bị Từ Kiến Xương để ở trong mắt. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà lại cường đại như vậy. Bất bại thần quyền, Dương Phong khẽ quát một tiếng, Hỗn Độn Bất Diệt Thể vận chuyển lên đến, to như vậy nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, điên cuồng công kích tại Từ Kiến Xương trên thân thể, trực tiếp đem Từ Kiến Xương cơ thể đánh nát, linh hồn tịch diệt, triệt để tử vong. Nhìn thấy Dương Phong đem Từ Kiến Xương oanh sát tại chỗ, Khang Hạo ánh mắt hơi hơi co rút, trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, âm thầm hoảng sợ nói, thật mạnh, đây chính là Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế Dương Phong, thực sự là quá mạnh mẽ, chỉ sợ có khiêu chiến Chu Trấn Quốc thực lực. Thật mạnh, đây chính là Tần Hoàng Dương Phong, thực lực của hắn quá kinh khủng, Cuồng Phong Kiếm Thánh Đại Nhân nói không chắc đều không phải là đối thủ của hắn. Hung Nô Đế Quốc sứ giả trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, nhanh chóng đem ý nghĩ kia từ trong đầu của mình loại trừ nói. Cuồng Phong Kiếm Thánh Đại Nhân là thiên hạ đệ nhị cao thủ, Tần Hoàng Dương Phong tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Thật mạnh, đây chính là Tần Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực thật là khủng khiếp, Tuyết Quốc quốc chủ cũng dám khiêu chiến Tần Hoàng, thực sự là tự tìm đường chết. Ngoặc kép móc lửng phầy, tất cả đại quốc gia đám sứ giả gặp một màn này, trong lòng đều hít một hơi lãnh khí, nghị luận ầm ĩ. Từ Kiến Xương một chiêu đánh bại Phi Vũ Ma Tông tông chủ, tuyệt đối là thiên hạ năm vị trí đầu cường giả tuyệt thế. Dạng này cường giả vậy mà tại mấy chiêu bên trong liền bị Dương Phong đánh giết. Cái này đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Tống Ngọc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, Dương Phong thực sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ nhất là Dương Phong còn trẻ tuổi như vậy. Tương lai, nói không chắc, thật sự tiến giai động thiên cảnh. Lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Lễ lên ngôi, tiếp tục, Dương Phong đi tới hoàng vị ngồi xuống. Lợi dụng nguyên khí ngưng tụ ra một trương hoàng vị. Hướng phương xa các quốc gia sứ thần liếc mắt nhìn nói. Lễ lên ngôi cần phải chuẩn bị thời gian rất dài. Trải qua vô số đạo trình tự làm việc, Dương Phong có thể không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Rất nhanh, các quốc gia sứ giả liền trở lại tàn phá vô cùng tần hoàng trong điện. Tiếp tục dâng lên hạ lễ, hoàn thành lễ lên ngôi. Hoàn thành lễ lên ngôi sau đó, Dương Phong lập tức chính thức sắc phong Chu Hiểu Lan là hoàng hậu. Triệu Ngọc Hòa Tư Mã Thu Linh là đát phi. Hơn nữa tuyên bố một loạt điều động nhân sự. Phong Vân khách sạn ở vào Đại Minh Đế Quốc thông hướng Đại Tấn Đế Quốc đường phải đi qua. Người đến người đi hết sức phồn hoa. Tiểu nhị đưa rượu lên. Một cái người mặc thanh y, dáng dấp mười phần xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp. Một bước vào Phong Vân khách sạn, lập tức tìm một cái bàn tọa hạ nói. Cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp mới mở miệng. Từng đảo còn như đói ánh mắt, liền lập tức rơi vào hắn trên thân, cẩn thận quan sát nàng, ánh mắt lộ ra một chút xíu vẻ tham lam. Mỗi một năm, đều có thật nhiều Đại Minh Đế Quốc, bị tất cả đại tông môn truy sát đến không đường có thể trốn độc hành đạo tặc. Đào vong Đại Tấn Đế Quốc, tại Phong Vân trong khách sạn, liền cất giấu mấy tên thực lực bất phàm độc hành đạo tặc. Chỉ là làm những cái kia độc hành đạo tặc ánh mắt rơi vào cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp sau lưng một cái lão bộc trên thân thời điểm. Ánh mắt tham lam mới có thu liễm. Đại Minh Đế Quốc bên trong cao thủ nhiều như mây. Hứa nhiều thế lực cường đại hậu bối du lịch giang hồ thời điểm. Đều sẽ có trong gia tộc cường giả đi theo. Cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp có thể đi tới Phong Vân khách sạn. Còn không có bị người bắt đi, hoặc chính là bản thân nàng kinh nghiệm giang hồ phong phú, thực lực mạnh mẽ vô cùng, hoặc chính là sau lưng nàng có cường giả thủ hộ. Tên kia thanh y mỹ nữ bước vào Phong Vân khách sạn không lâu, một cái mặc quần áo trắng, tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất trần nam tử trẻ tuổi bước vào Phong Vân khách sạn. Ở đó tên nam tử trẻ tuổi sau lưng tắc thì theo một cái lão bộc, nam nhân này thực sự là anh tuấn, có thể cùng phụ thân so sánh với. Tên kia thanh y mỹ nữ vừa nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, không nhịn được con mắt hơi hơi sáng lên nói, phụ thân của nàng là Đại Minh Đế Quốc nổi danh mỹ nam tử. Tên kia nam tử áo trắng tướng mạo, so với phụ thân nàng vẻn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Nhưng khí chất lại thắng không chỉ một bậc, toàn thân trên dưới đều tản ra mê người mị lực. Chủ nhân, mời ngồi. Tên kia lão người hầu đi tới trên một cái bàn, lấy ra một khối màu trắng vải, tại trên ghế cẩn thận lau lau rồi một lần, tại trên bàn lau lau rồi một lần, mới lui qua một bên, nhường tên kia nam tử trẻ tuổi lúc này mới ngồi xuống. Vị công tử này, ngươi muốn gọi món gì? Một cái dáng người khêu gợi mỹ nữ chậm rãi đi tới tên kia bạch y nam tử trẻ tuổi trước người, vứt ra một cái mị nhãn nói, tiểu hoa, lão tử tại trong tiệm ngươi bỏ ra gần trăm lạng bạc dòng, cũng ngươi không gặp ngươi tự mình chiêu đãi lão tử, có phải hay không vừa ý tên tiểu bạch kiểm này rồi? Tên tiểu bạch kiểm này tay chân leo khéo, làm sao có thể thỏa mãn ngươi? Đến tìm lão tử đi, lão tử nhất định có thể nhường ngươi dục tiên dục tử. Một cái thân hình cao lớn, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, nhìn xem tên kia gợi cảm mỹ nữ, lớn tiếng kêu ầm lên, cũng dám đối với nhà ta chủ nhân vô lễ, đi chết đi. Nghe được tên đại hán kia, tên kia lão bộc hai mắt trừng trừng, cong ngón búng ra, một đạo màu đen chỉ mang hướng tên đại hán kia trực tiếp điểm đi. Kèm theo một đạo giòn vang, tên đại hán kia đầu bị hãm hại sắc chỉ mang một điểm liền nổ bể ra đến, chết thảm tại chỗ. Tứ đệ, thấy tình cảnh này, một bàn kia phía trên còn lại ba tên kiếm khách, trong mắt hung quang lóe lên, một người rút kiếm hướng tên kia lão bộc đánh tới, một người tắc thì rút ra một cái phá cương nỏ, hướng tên kia lão bộc vọt tới, một người khác vung tay lên, rậm rạp chằng chịt độc châm, hướng tên kia lão bộc vọt tới, một bầy kiến hôi, đi chết đi. Tên kia lão bộc lạnh rên một tiếng, xòe năm ngón tay, một cái nguyên khí vòng xoáy hiện lên, phá cương nỏ tên nỏ, độc châm cùng với cái kia ba tên kiếm khách, đều thân bất do kỷ bị vô cùng kinh khủng vòng xoáy hút tới. Ngay sau đó, tên kia áo xám lão bộc đấm ra một quyền, một đạo vô cùng kinh khủng màu đen quyền mang trực tiếp oanh ra. Vô số huyết nhục khối vụn tính cả phá cương nỏ tên nỏ, độc châm, vặn vẹo cương kiếm cùng một chỗ hướng khách sạn bên ngoài cửa chính tung tóe bắn đi. Thật đáng sợ, một chiêu liền đem Tây Sơn tứ sát xử lý. Lão đầu kia tuyệt đối là trường sinh cảnh đại cao thủ. Thật mạnh lão đầu, một cái trường sinh cảnh võ giả, vậy mà vẻn vẹn chỉ là cái kia cái trẻ tuổi người hầu. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối lai lịch phi phàm, không thể trêu chọc. Ngoặc kép móc lửng phầy, Phong Vân khách sạn còn lại độc hành đạo tặc gặp một màn này, lập tức ngược lại hít một hơi hàn khí, nhìn xem Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Tây Sơn tứ sát là phiến khu vực này bên trong hung hoành vô cùng bốn tên đạo tặc. Bốn người bọn họ liên thủ, có thể cùng kim đan cảnh võ giả chống lại. Tên kia áo xám lão bộc một chiêu liền đem bốn tên đạo tặc miểu sát. Tuyệt đối là trường sinh cảnh thậm chí trên đây cường giả. Người lão bộc kia người là cao thủ, thực lực thâm bất khả trắc. Người trẻ tuổi kia cũng mười phần không đơn giản. Thanh y sau lưng mỹ nữ tên kia lão bộc mở ra hơi meo hai mắt, hướng thanh y mỹ nữ truyền âm nói. Thanh y mỹ nữ nói, biết rồi, Triệu lão. Tên kia áo xám lão bộc một chiêu miểu sát bốn tên độc hành đạo tặc sau đó, liền lẳng lặng đứng ở tên kia thiếu niên áo trắng sau lưng. Giống như một cái thông thường lão bộc, thấy tình cảnh này, Tiểu Hoa nụ cười cứng đờ nói, vị công tử này, ngươi muốn gọi món gì? Tên kia áo xám lão bộc rõ ràng là một tôn giết người như ngóe đại ma đầu. Tên kia thiếu niên áo trắng đối với hành vi của hắn làm như không thấy. Rõ ràng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tiểu Hoa cũng không muốn vô duyên vô cớ liền chết thảm ở đó tên đại ma đầu trong tay. Nghe được Tiểu Hoa, thiếu niên áo trắng tùy ý gọi vài món thức ăn cùng một bầu rượu. Không lâu sau đó, một tái xuyên cẩm y, eo vượt trường kiếm, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi vào Phong Vân khách sạn. Đi tới tên kia thiếu nữ áo xanh bên cạnh nói, tại hạ Lôi Thắng, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Nghe được Lôi Nếu Thắng, tên kia thanh y mỹ thiếu nữ cười nói, ta là Chuông Tú Tú. Lôi Thắng mỉm cười nói, Tú Tú cô nương, gặp gỡ cũng là có duyên, ta có thể ngồi ở đây sao? Chuông Tú Tú mỉm cười nói, có thể. Công tử, ngươi trong thức ăn đủ. Một cái tiểu nhị đem từng bàn đồ ăn mang đến đó tên thiếu niên áo trắng trước người, nhếch miệng nở nụ cười, nhanh chóng lui xuống. Tên kia thiếu niên áo trắng quét những rượu kia đồ ăn một cái, khẽ cười một tiếng, liền cầm đũa lên ung dung nuốt vào. Hắn ăn hết. Tên kia khêu gợi lão bản nương Tiểu Hoa, nhìn thấy tên kia thiếu niên áo trắng đem những rượu kia đồ ăn từng việc ăn, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức bóp chết một cái màu đen trùng tử. Rất nhanh, một cái thân hình cao lớn nam tử khôi ngô, liền nhanh chân đi tiến Phong Vân khách sạn ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.